Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 527, Phong Tử Thần Tự Tiến Cử Tạo Hóa Ngọc Điệp. Ách, chấm ngoặc kép, Chuẩn Đề Đạo Nhân là thật không có cách nào có thể tìm tới lý do. Hắn đều tìm lần, thực tế tìm không ra lý do khác. Chẳng lẽ, thật sự nhường Huyền Thanh trở thành Thiên Đế? Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng không thể không thừa nhận, huyền môn đệ tử đời ba bên trong lại không có so hắn nhân tuyển thích hợp. Việc đã đến nước này, tựa hồ hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Nhưng chính là lúc này, trầm mặc đã lâu Tiếp Dẫn Thánh Nhân đột nhiên mở miệng. Lão sư, U Minh giới nơi đó còn cần Huyền Thanh tọa trấn, hắn thực tế không thoát thân nổi a. Một câu ra, Tam Thanh tất cả đều sắc mặt đại biến. Đúng a, làm sao quên điểm này? Huyền Thanh thế nhưng là huyền môn tại U Minh giới duy nhất thế lực. Nếu là hắn chạy đi làm Thiên Đế lời nói, cái kia huyền môn lúc trước tại U Minh giới thật vất vả mới kiến tạo cục diện, liền toàn không có. Cho nên, Huyền Thanh tuyệt không thể rời đi U Minh giới. Thiên Đế vị trí mặc dù trọng yếu, nhưng hiển nhiên, huyền môn đối với U Minh giới mưu đồ quan trọng hơn. Kể từ đó, Huyền Thanh là tuyệt không thể trở thành Thiên Đế. Về phần trở thành Thiên Đế về sau, tại phái ra hóa thân đi U Minh giới tọa trấn. Đừng nói giỡn, đường đường Thiên Đế hóa thân, vậy mà chạy đi U Minh giới làm chư hầu một phương. Chẳng phải là đang nói thiên giới không bằng U Minh giới? Cái này đánh chính là ai mặt? Ai? Đứa nhỏ này, thật sự là đáng tiếc. Lúc này, Hồng Quân Đạo Tổ thở dài, mang theo tiếc hận nói. Đây là vì chuyện này định ra điệu, tuyệt không thể loạn huyền môn đối với U Minh giới mưu đồ. Thông Thiên giáo chủ đắc ý biểu lộ, cũng bắt đầu trở nên có chút hôi bại. Liền kém một chút, nếu là lý do khác, Thông Thiên giáo chủ còn có thể phản bác một hai. Nhưng việc này, hắn cũng bất lực. Bất quá, tại hắn đáy lòng, lại là âm thầm đem Tiếp Dẫn Thánh Nhân hận lên. Dự định rời đi Tử Tiêu Cung về sau, thật tốt lấy Chu Tiên kiếm trận, hướng hắn lĩnh giáo một hai. Tốt gọi hắn biết được, có mấy lời là không thể nói. Chính là Phong Tử Thần nhìn về phía Tiếp Dẫn ánh mắt cũng thay đổi rồi, đang do dự. Muốn hay không len lén xử lý hắn mấy cái đồ đệ. Tốt cho hắn một cái khó mà quên được giáo huấn. Hắn là đánh không lại Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, nhưng Tiếp Dẫn Chuẩn Đề đồ đệ cũng đánh không lại hắn a. Đối phó không được Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, hắn hoàn toàn có thể đối phó Tây Phương giáo a. Từ khi Tiếp Dẫn Chuẩn Đề ra tay với nhân tộc sau, Phong Tử Thần đã cảm thấy chính mình ngộ. Đối phó không muốn mặt người, người hoặc là so hắn càng mạnh, hoặc là liền so hắn càng không biết xấu hổ. Mạnh hơn Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, Phong Tử Thần tạm thời còn làm không được. Nhưng so các thần càng không biết xấu hổ, Phong Tử Thần biểu thị chính mình hoàn toàn có thể thử một lần. Minh bạch điểm này sau, Phong Tử Thần liền phát hiện chính mình sai rồi. Hắn đem mục tiêu định sai. Trả thù Tiếp Dẫn Chuẩn Đề, chưa hẳn nhất định phải đối với các thần xuất thủ không thể. Hắn hoàn toàn có thể ra tay với Tây Phương giáo. Đối với các thần đệ tử xuất thủ, Tây Phương giáo mới là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tâm huyết chỗ. Chỉ có hủy nơi đó, mới có thể nhường hắn hai người cảm giác được đau nhức, cảm nhận được tuyệt vọng. Đem so sánh với Tây Phương giáo hủy diệt, đối với Tiếp Dẫn Chuẩn Đề tạo thành nhục thân bên trên tổn thương, trừ nhường các thần mất mặt bên ngoài, cũng không có cái gì khác dùng. Thánh nhân sẽ không chết, cũng không sẽ thụ thương. Mà lại, còn có cái gì so tự tay hủy địch nhân tâm huyết càng sảng khoái hơn trả thù sao? Những thứ này vừa vặn là Tiếp Dẫn Chuẩn Đề dạy cho Phong Tử Thần. Nếu không phải các thần ra tay với nhân tộc, Phong Tử Thần cũng nghĩ không thông cái này một chim cánh cụt. Người khác đều không tuân theo quy củ, vậy mình có gì dâu nói quy củ? Đã Tiếp Dẫn Chuẩn Đề có thể đối với nhân tộc thành viên bình thường trong tộc xuất thủ, cái kia hắn Phong Tử Thần cũng có thể đối với Tây Phương giáo đệ tử xuất thủ. Kẻ yếu tuân thủ quy củ, cường giả chế định quy củ, thật sự là đáng tiếc. Chính là đám người, cũng âm thầm vì Huyền Thanh đáng tiếc không thôi. Chỉ là U Minh giới chư hầu một phương, há có thể cùng Thiên Đế đánh đồng. Huyền Thanh lúc này, có thể nói là lỗ lớn, nhưng cá nhân lợi ích, làm sao có thể cùng huyền môn chỉnh thể lợi ích so sánh. Ngày sau, tự có Huyền Thanh chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, Hồng Quân Đạo Tổ cũng là cảm thấy Huyền Thanh có chút thua thiệt. Liền mở miệng bảo đảm nói. Đạo Tổ Thánh Minh, đám người vội vàng vuốt mông ngựa nói. Đạo Tổ, đã thánh nhân không có nhân tuyển thích hợp. Vậy ngươi xem ta như thế nào? Có hay không tư cách vấn đỉnh Thiên Đế vị trí? Đột nhiên, Phong Tử Thần đứng dậy, hướng Đạo Tổ tự đề nghị. Cơ hội là chính mình tranh thủ, không cần nói được hay không được, hắn đều muốn thử một lần, như thế mới có thể không hối hận, bằng không liền nếm thử đều không có nếm thử, hắn sao dám nói mình cố gắng qua. Lại nói, một phần vạn liền thành đây, nói không chừng Thiên Đạo thật chăm chú nhìn hắn làm Thiên Đế đâu. Lúc trước hết thảy đều là chính mình suy đoán, vạn nhất là chính mình suy nghĩ nhiều đây. Hồng Quân Đạo Tổ lại không có nói thẳng mình không thể làm Thiên Đế, cho nên vẫn là muốn thử một lần. Một phần vạn thành công, hắn liền kiếm bộn, chính là thất bại cũng không có gì tổn thất. Nhưng nếu là bởi vì hắn lùi bước mà đánh trượt lần này cơ hội, cái kia hắn mới là lỗ lớn nữa nha. Huống chi trong thiên hạ chính là Đế Tuấn sống lại cũng không dám nói so Phong Tử Thần có tư cách hơn làm Thiên Đế. Như thế tình huống dưới, chính là Hồng Quân Đạo Tổ cự tuyệt Phong Tử Thần tự tiến cử, cũng phải cấp hắn rất nhiều chỗ tốt, bằng không không cách nào phục chúng a. Bá bá bá. Giờ khắc này, Tử Tiêu Cung đám người đều dùng một loại cực kỳ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Phong Tử Thần. Một màn này thật sự là quá quen thuộc. Tại Vô Tận Tuế Nguyệt trước kia, liền có như vậy hai người, ngay tại nơi đây, làm ra giống nhau cử động, chủ động hỏi thăm Hồng Quân Đạo Tổ, các thần có thể hay không trở thành Thiên Đế, thống trị Hồng Hoang. Hai người kia, chính là Đế Tuấn Thái Nhất. Về sau, Đạo Tổ gật đầu, thuộc về Đế Tuấn Thái Nhất thời đại. Như vậy giáng lâm, tựa như lịch sử tái diễn. Khiến người quen thuộc một màn xuất hiện lần nữa tại trước mắt mọi người. Chỗ khác biệt chính là, chuyện xưa nhân vật chính đổi thành một cái càng thêm tuổi trẻ, càng cường đại hơn thần linh. Thật đáng buồn chính là, các thần vẫn là vai phụ, cũng là một màn này, nhường đám người nhớ lại, Thiên Đế, há lại tuyển ra đến. Tuyển ra đến, có thể trở thành hợp cách Thiên Đế sao? Theo Phong Tử Thần trên thân thu tầm mắt lại, đám người nhìn về phía Hồng Quân Đạo Tổ, chờ đợi hắn trả lời. Phải chăng cùng Vô Tận năm tháng trước đây đồng dạng, luận xuất thân, Tử Vi Tinh chủ sinh mà chính là chủ của quần tinh, thống ngự lấy vô ngần tinh không? Nó càng là cùng Thiên Đạo đồng nguyên, xuất thân nhất là cao quý bất quá, là chính tông nhất bàn cổ chính tông. Luận thực lực, hắn cảnh giới càng là bước vào nửa bước hỗn nguyên cảnh giới. Hồng Hoang ít có người có thể địch, mượn nhờ chu thiên tinh thần, thậm chí có thể cùng thánh nhân giao phong một thời gian dài, mà không rơi vào thế yếu, có thể xưng Hồng Hoang cấp cao nhất đại thần thông giả. Luận công đức, hắn có cứu thế công lao, nếu không phải Tử Vi Tinh chủ xuất thủ chữa trị vô ngần tinh không, Hồng Hoang thiên địa diệt thế kiếp, há có thể dễ dàng như thế liền giải quyết. Dựa theo này tính ra, Tử Vi Tinh chủ xuất thân, thực lực, công đức, đều có thể xưng hoàn mỹ. Quả thực chính là tốt nhất Thiên Đế nhân tuyển, chính là Đế Tuấn phục sinh, đều chưa hẳn có thể tranh đến qua hắn. Tại Hồng Quân Đạo Tổ trầm mặc thời điểm, liên quan tới Tử Vi Tinh chủ hết thảy, cũng bị đám người chậm chậm giảng thuật ra. Lúc này, mọi người mới đột nhiên phát giác. Còn tranh cái gì tranh a? Thích hợp nhất Thiên Đế nhân tuyển, không một mực ở đây sao? Tử Vi a, nói đến, người mới là thích hợp nhất Thiên Đế nhân tuyển, thậm chí có thể nói, người là trời sinh Thiên Đế, trầm mặc hồi lâu, Hồng Quân đạo tổ mới vừa rồi đối với Phong Tử Thần nói. Đây là lời nói thật, nhưng Phong Tử Thần không vui lòng nghe, bởi vì ý tứ trong lời nói này đã biểu đạt rất rõ ràng. Đạo tổ cũng không muốn nhường hắn làm thiên đế, bằng không, trực tiếp đồng ý không được sao? Làm gì kéo nhiều như vậy có không có? Không thấy được tại Hồng Quân đạo tổ nói xong câu đó về sau, Tam Thanh Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề đám người đều dài thở phào nhẹ nhõm sao? Đã như vậy, cái kia đạo tổ vì sao không chọn ta? Phong Tử Thần trong lòng có lửa, cũng không có làm nên, trực tiếp hỏi, không phải là không muốn, thực tế là không thể. Hồng Quân đạo tổ cũng không tức giận, đối với Phong Tử Thần tâm tình bây giờ, hắn rất là thông cảm. Vì sao, đều đến trình độ này, Phong Tử Thần thật muốn biết, Hồng Quân đạo tổ có thể biên ra lý do gì tới. Bởi vì Chu Thiên Tinh Thần, Vu Yêu quyết chiến bên trong, Chu Thiên Tinh Thần tổn hại quá nghiêm trọng, cho dù là thiên đạo đều không có đầy đủ lực lượng đi chữa trị. Mà ngươi, lại có thể tại không tiêu hao thiên địa bản nguyên tình huống dưới, theo giới ngoại đại hỗn độn cưỡng ép cướp đoạt đến đầy đủ lực lượng, đi chữa trị Chu Thiên Tinh Thần, thậm chí là còn có dư thừa lực lượng, đi chữa trị vỡ vụn thiên địa. Ngươi biết không? Làm thiên đạo thấy cảnh này về sau, ra sao kinh ngạc, vì thế, từ đó trở đi, hắn liền quyết định, đưa ngươi lưu tại Vô Ngần Tinh không? Bởi vì thiên đạo cần ngươi chữa trị Chu Thiên Tinh Thần. Cho nên, tại Chu Thiên Tinh Thần chữa trị trước đó, hắn không muốn để ngươi rời đi Vô Ngần Tinh không? Thậm chí, chính là trước đó ngươi cùng Thánh Nhân đại chiến, thiên đạo đoán chừng tính toán ngươi, cũng là vì đưa ngươi lưu tại Vô Ngần Tinh không? Bởi vậy, ngươi không cách nào rời đi Vô Ngần Tinh không? Mà không cách nào rời đi Vô Ngần Tinh không? Liền đại biểu cho ngươi không có tư cách trở thành thiên đế. Hồng Quân đạo tổ thanh âm, tại Phong Tử Thần trong thức hải vang lên. Vì hắn giải thích đây hết thảy, bởi vì cái này đáp án quá mức kinh người, dính đến thiên đạo kế hoạch. Cho nên, Hồng Quân đạo tổ cũng không tiên dương, mà là lấy thần niệm trực tiếp nói cho Phong Tử Thần. Cái gì? Phong Tử Thần là thật kinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thiên đạo không nhường hắn trở thành thiên đế nguyên nhân, vậy mà là vì thế. Nghe tới rất nói nhảm đúng không? Nhưng Phong Tử Thần tin, cái này giống như là thiên đạo làm ra đến sự tình. Bởi vì, thiên đạo không có trí tuệ, chỉ là dựa vào bản năng làm việc. Cái gì thiện ác chi phân, đúng sai có khác, đều là hậu nhân áp đặt cho thiên đạo. Thiên đạo bản thân là không có những thứ này. Cái gì thiện ác, cái gì đúng sai, tại thiên đạo trước mặt, chỉ có đối với hồng hoang thiên địa hữu ích, cùng đối với hồng hoang thiên địa có hại. Chỉ cần là đối hồng hoang thiên địa hữu ích, không cần nói chính tà đúng sai, thiên đạo đều biết duy trì. Đồng dạng đạo lý, chỉ cần là đối hồng hoang thiên địa có hại, cho dù là chính nghĩa, thiên đạo cũng biết phản đối. Mà tại thiên đạo mộc mạc ý nghĩ bên trong, Phong Tử Thần có thể chữa trị Chu Thiên Tinh Thần, cái kia hắn chính là đối với thiên địa hữu ích. Đã như vậy, đương nhiên phải nghĩ biện pháp đem nó lưu tại Vô Ngần Tinh không? Vì thế, hy sinh một chút Phong Tử Thần lợi ích, lại tính là cái gì? Thiên đạo nhất là vô tư, cũng nhất là tự tư. Vì thiên địa lợi ích, hắn có thể bỏ qua hết thảy. Hy sinh một cái Phong Tử Thần, lại tính là cái gì? Thiên đạo chí công, tức muốn ta chữa trị Vô Ngần Tinh không? Vậy khẳng định sẽ cùng ta một chút chỗ tốt a. Nghĩ nghĩ, Phong Tử Thần đã minh bạch, trừ phi hắn có thể lập tức chữa trị Chu Thiên Tinh Thần. Bằng không, tại Chu Thiên Tinh Thần chữa trị trước đó, hắn sợ là không có cách nào rời đi Vô Ngần Tinh không? Cho nên, thiên đế vị trí hắn là không đùa. Đã như vậy, hắn phải một chút chỗ tốt, để bù đắp tổn thất của mình. Chỗ tốt, hồng hoang chỗ tốt nhất, toàn bộ Vô Ngần Tinh không đều cho ngươi. Ngươi còn muốn chỗ tốt gì? Hồng Quân đạo tổ tức giận nói. Cái kia thế nhưng là Vô Ngần Tinh không? Hồng hoang nơi quan trọng nhất một trong. Có thể nói, nắm giữ nơi đây, liền đã có xưng bá hồng hoang tư bản. Đế Tuấn chính là dựa vào này làm giàu lấy chống lại Vu tộc. Vô Ngần Tinh không đứng đầu. Nói là nửa cái thiên đế cũng không đủ. Tử Vi Tinh chủ có thể có như thế thân phận cao quý. Chính là hắn tại pháp lý bên trên. Là Vô Ngần Tinh không chủ nhân. Thiên địa á quân cái này nghiệp vị như thế nào? Gần với thiên đế. Cũng đại biểu đời tiếp theo thiên đế. Cười mắng một tiếng. Hồng quân đạo tổ nói ra thiên đạo thành ý. Liền cái này. Đối với cái này. Phong tử thần rất là khinh thường. Những vật này. Làm sao có thể cùng thiên đế vị trí đánh đồng. Thôi. Bần đạo đem chính mình những năm này tu luyện tâm đắc. Cho ngươi một phần. Về sau. Lại cho ngươi một khối tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Ngươi nhìn. Như thế được chứ. Qua nét mặt của phong tử thần. Liền có thể nhìn ra hắn bất mãn. Đối với cái này. Hồng quân đạo tổ có chút bất đắc dĩ. Chỉ được nói lần nữa. Tu luyện tâm đắc. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đạo tổ thật là hào phóng. Cái kia Tử Vi liền khách khí. Nghe vậy, phong tử thần nhãn tình sáng lên. Liền vội vàng gật đầu đồng ý nói. Không cần nói là đạo tổ tu luyện tâm đắc, hay là tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Đều là nhất đẳng chí bảo. Người phía trước có thể nhường phong tử thần thấy rõ con đường phía trước. Cái sau liền càng không tầm thường. Cái kia thế nhưng là thiên đạo chí bảo mảnh vỡ. Ẩn chứa hồng hoang tất cả đạo lý. Có được, có thể khiến người ta gần đạo. Hồng quân đạo tổ có thể hợp đạo. Chính là dựa vào lấy vật này. Từ đó có thể biết. Tạo hóa ngọc điệp bất phàm. Cầm đi đi. Hồng quân đạo tổ vung tay lên. Đem tu luyện tâm đắc của mình cùng tạo hóa ngọc điệp đưa cho phong tử thần. Đạo tổ tu luyện tâm đắc. Ghi chép ở một quyển ngọc sách phía trên. Cái kia ngọc sách trắng toát. Thông thiên tràn ngập tiên thiên đạo vận. Nói ít cũng là một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Vừa nhìn liền biết. Đây là đạo tổ xuất phẩm. Tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ. Thì là một khối nho nhỏ tử ngọc. Phía trên che kín phức tạp hoa văn. Nhường người nhìn lên một cái. Liền sinh ra choáng đầu hoa mắt cảm giác. Phong tử thần không dám nhìn nhiều. Đem hai món bảo vật này thu vào. Liền lui ra. Hăng quá hóa dở đạo lý. Hắn hay là biết đến, đạo tổ liền tạo hóa ngọc điệp mảnh vỡ, đều tiễn đưa ra tới, hiển nhiên là đến cực hạn, lại muốn được lời nói, cũng muốn không đến vật gì tốt, ngược lại sẽ đắc tội với người, không bằng lui lại một bước, có ân tình này tại, ngày sau có việc đi tìm hồng quân đạo tổ hỗ trợ. Hắn cũng không tốt cự tuyệt, cái này so mua bán, tổng thể đến nói, thua thiệt vẫn còn có chút thua thiệt. Nhưng cũng không tính quá thua thiệt. Trở lại trên vị trí của mình. Phong tử thần yên lặng nghĩ đến. Về phần vừa rồi đã phát sinh hết thảy. Cũng không biết hồng quân đạo tổ thi triển thủ đoạn gì. Tóm lại. Đám người cái gì cũng không thấy được. Chỉ biết là đạo tổ cự tuyệt phong tử thần. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.